Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1073, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Tiểu Long Nhi có chút ngốc manh nhìn Kim Lũ Y. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Bất quá, ngươi là ai? Ngươi gọi ta là Kim Lũ Y chính là. Kim Lũ Y nói, ngươi là Triệu Tinh Thần người nào? Tiểu Long Nhi hỏi, nô tỳ. Kim Lũ Y nói, Tiểu Long Nhi hung hăng kinh ngạc, một thanh sụi lơ tại cái ghế bên trên, nói, song song, xem ra, ta là không làm được nhiệm vụ, vốn là muốn dùng mỹ nhân kế, xem ra, mỹ nhân kế cũng không hiệu nghiệm, ngươi còn muốn dùng mỹ nhân kế, bất quá, tiểu đệ đệ, mỹ nhân của ngươi ở đâu, mang đến để cho tỷ tỷ ta nhìn một cái. Nhìn một chút có hay không có thể vào công tử nhà ta pháp nhãn. Kim Lũ Y cười nói, chưa thấy tỷ tỷ trước ngươi ta vẫn là tương đối có lòng tin. Bất quá, nhìn thấy ngươi sau đó, ta mất đi lòng tin. Tiểu Long Nhi lắc đầu nói, ha ha ha, ý của ngươi là nàng không có tỷ tỷ đẹp. Nữ nhân nha, đều là ưa thích nghe người ta khen nàng xinh đẹp. Kim Lũ Y là cao thủ, nhưng cũng không ngoại lệ. Cái này, nói như thế nào đây? Phải nói là mỗi người mỗi vẻ. Tiểu Long Nhi nói, mỗi người mỗi vẻ. Tốt, mang nàng tới, để cho bản cô nương nhìn một cái. Kim Lũ Y cho khơi dậy lòng háo thắng. Nếu như công tử nhà ngươi bằng lòng thay ta ca chữa bệnh, ta liền mang nàng tới. Tiểu Long Nhi nói, ngươi ca, hắn ai vậy? Kim Lũ Y hỏi. Long các đồ a, Tiểu Long Nhi ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Bất quá, Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn. Nếu như nàng theo ta giống nhau đẹp, ta liền thay ngươi ca hướng công tử cầu tình. Kim Lũ Y chút nào không có đầu óc trực tiếp đã nói. Nói, Triệu Tinh Thần bỗng nhiên ho khan lên. Còn chừng Kim Lũ Y liếc mắt, ý tứ ngươi nhưng đừng loạn hứa nguyện. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ngươi nói lời nói chắc chắn sao? Tiểu Long Nhi nghiêng liếc Triệu Tinh Thần hỏi Kim Lũ Y. Công tử, ta liền cái này một điều thỉnh cầu. Kim Lũ Y hướng phía Triệu Tinh Thần vén áo thi lễ. Ngu ngốc, ngươi nhảy vào Tiểu Long Nhi đào hầm. Được rồi, nếu như nàng có ngươi đẹp, ta đáp ứng. Bất quá, Kim Lũ Y mặt mũi còn phải cho. Dù sao, nàng là Triệu Tinh Thần cờ dưới đệ nhất cao thủ. Ai, tổ cô. Thật xin lỗi, Tiểu Long Nhi thở dài, hai mắt tỏa sáng, một cửa hàng giường ngọc xuất hiện ở trong phòng, nằm trên giường một cái hồng y váy nữ tử, mỹ nhân đại mục, tuy nói nàng đang ngủ say ở giữa, thế nhưng, cái kia phương xinh đẹp chính là Triệu Tinh Thần nhìn trái tim đều có chút bất tranh khí ping ping, trực nhảy, nếu như nàng tỉnh, cái kia tuyệt đối rất đẹp đẹp hơn, tà tổ cô Long Trinh Nhi. Mấy vạn năm trước, gia tổ phong nàng là Chín Long công chúa. Năm đó, nàng nhưng là tam giới đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá, nàng đã ngủ say mấy vạn năm. Triệu huynh, ca ca của ta ngươi có thể không cứu. Thế nhưng, hy vọng ngươi có thể để cho nàng tỉnh lại. Hơn nữa, cha ta nói, nếu như ngươi có thể cứu sống nàng, nàng sẽ là của ngươi người. Tiểu Long Nhi nói. Người lòng ra ngược lại là sẽ tìm người. Mấy vạn năm trước hoạt tử nhân, công tử được phí bao nhiêu khí lực. Kim Lũ Y bĩu môi nói, ta cứu nàng. Không nghĩ tới Triệu Tinh Thần dị thường dứt khoát đáp ứng rồi. Nam nhân đều không là đồ tốt. Kim Lũ Y quyệt miệng hừ nói, ta mang nàng đi vào. Triệu Tinh Thần nói, ôm Long Trinh Nhi vào mật thất, nhặt được bảo. Cái này Long Trinh Nhi căn bản là không có bệnh. Nàng là long tộc huyết mạch. Hơn nữa, trời sinh thanh long huyết mạch. Đây chính là thượng cổ thanh long huyết mạch. Phỏng chừng cửu long gia tộc chỉ nàng một cái nắm giữ cái này thần mạch. Bởi vì, Triệu Tinh Thần bên trong thân thể thần loại cảm ứng rõ ràng đến rồi. Nếu như có thể song tu. Hắc hắc, hút nàng chi thần mạch. Tráng ta chi thần loại. Triệu Tinh Thần đang lo tìm không được biện pháp lớn mạnh chính mình thần mạch. Trước kia thần mạch đều là Triệu Cát cặp kia thần bí đôi mắt cho. Hiện tại chính mình tại đề phòng Triệu Cát. mà Triệu Cát tựa hồ đối với mình cũng sinh ra đề phòng. Cho nên, Triệu Cát thần loại không thể nhận, nhưng là, thiên hạ này, chỉ có Triệu Cát truyền bá hạ thần loại. Nếu như Triệu Cát không còn truyền thần tủy cho mình, chính mình thần mạch liền vô pháp tiếp tục lớn mạnh. Bất quá, Long Trinh Nhi đang đứng ở ngủ say ở giữa. Song tu khẳng định không được. Triệu tinh thần cũng không muốn gian sao thi. Cho nên, nàng đem Long Trinh Nhi mang vào Ma Yêu Thiên. Đặt tại Triệu Cát trước đây trộm tới nửa đoạn Trấn Long Thạch bên trên. Cái này Trấn Long Thạch nhưng là thần vật thượng cổ. Bên trong ngậm có không ít thần tủy. Chỉ bất quá, người thường căn bản là không hấp thu được. Vì vậy, lịch đại thiên ngoại thiên giới chủ đều là dùng nó tới trấn áp thiên ngoại thiên khí vận. Bất quá, phát sinh ngoài ý muốn. Lúc đầu, Triệu tinh thần muốn dùng Trấn Long Thạch tới kích hoạt Long Trinh Nhi. Nào ngờ tới Trấn Long Thạch bên trên cái kia nửa đoạn cự long đột nhiên gào thét một tiếng. Chui vào Long Trinh Nhi trong thân thể. Long Trinh Nhi thân thể thế mà run rẩy run một cái. Sau một khắc, một cổ kinh khủng thanh long chi khí tràn ra, cùng nửa đoạn cự long giao hòa. Triệu tinh thần vừa nhìn, lập tức bá nổi lên miệng, vận khí tới ngăn cản cũng không đỡ nổi. Cái này có thể là thượng hạng thanh long huyết mạch a. Đây chính là thần mạch, lão tử sẽ không khách khí, mở hết mã lực hút đi, uy lực xác đủ mãnh liệt. Triệu tinh thần phát hiện, nấp trong xạ nhật cung cạnh thần loại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tại bành trướng. Điều này đại biểu nó tại cao lớn. Thời gian phần trăm tới đi. Ta cần thời gian. Một ngày bằng bên ngoài 100 năm. Bóng truyền lớn thần loại trải qua mấy trăm năm sau. Thế mà lớn mạnh đến một trượng xung quanh. Vật kia vàng óng. Dường như một cái to lớn hoàng anh tử treo tại không gian bên trên. Long Trinh Nhi đôi mắt thế mà run một cái. Triệu tinh thần vừa nhìn, lập tức lột quần áo của nàng. Mình ôm lấy nàng nằm ở trên giường, chỉ muốn bắt lại nàng. Sau này cửu long gia tộc chính là từ gia vườn sau. Tuy nói thủ đoạn có chút xấu xa, thế nhưng, vì để cho ngoại giới các tiên nhân đều có thể hưởng thụ được bên trong giới một dạng phúc lợi. Triệu tinh thần cũng là biện, lão tử liền hy sinh nhan sắc đi. Quả nhiên không sai, một năm sau. Long Trinh Nhi rốt cục mở mắt ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Trinh Nhi thấy rõ tình trạng sau. Nước mắt từ trong con ngươi chảy xuống. Bất quá, nàng cũng không có rất kịch liệt biểu hiện. Tỉ như, nữ nhân đụng tới loại sự tình này lúc thét chói tai. Đấm đá cái gì? Thật xin lỗi, vì cứu ngươi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Triệu tinh thần giả bộ vẻ mặt hổ thẹn nói. Ai, ta ngủ đã bao lâu? Long Trinh Nhi thở dài. Trên mặt lặng lẽ leo lên hai luồng đống hồng. Xinh đẹp không gì sánh được. Triệu tinh thần cảm ứng mũi một ngứa. Người phát cáu à nha? Long Trinh Nhi hỏi. Ta, không có. Chấm ngoặc kép, mất hồn rồi. Thế mà chảy máu mũi. Triệu tinh thần vội vàng lau sạch. Ai, đây là số mệnh. Long Trinh Nhi thở dài. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta không miễn cưỡng. Triệu tinh thần nói. Không, ngươi chính là ta tướng công. Đây là mệnh trung chú định. Long Trinh Nhi khuôn mặt hồng thấu. Mệnh trung chú định. Triệu tinh thần có chút không hiểu. Mấy vạn năm trước, tại ta ngủ say trước đó, Tùng Trung Ly nói qua. Long Trinh Nhi nói. Lại là hắn. Triệu tinh thần có chút giật mình. Dường như, cái này gia hỏa tương đương như bức. Nhiều đại sự đều có bóng dáng của hắn. Bao quát Triệu Cát chuyện. Lời tiên đoán của hắn đích xác rất chuẩn. Chấm ngoặc kép, Long Trinh Nhi vẻ mặt e lệ nói. Người ngủ cũng là đang chờ ta. Triệu tinh thần ngạc nhiên. Chờ đợi dòng dã mấy vạn năm. Long Trinh Nhi cười nói. Duyên phận na. Triệu tinh thần sắc cười. Móng vuốt sói tử dò xét tới. Vẫn phải là nắm chặt để cho gạo nấu thành cơm. Nếu không, con vịt đã đun sôi cho bay vậy thì đáng tiếc. Dù sao, Long Trinh Nhi vừa tỉnh, khẳng định sẽ hồi long ra. Đến lúc đó, cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Không, không cần, chấm ngoặc kép, chúng ta đã cái kia. Đây là Mai Khai Nhị Độ. Không có việc gì, thói quen liền tốt. Đây là xong tu pháp môn, ngươi học thuộc lòng. Chấm ngoặc kép, ta không cần. Chấm ngoặc kép, phu thê nha. Giường đệ sự tình là nhất định, đây cũng là nữ nhân các ngươi nghĩa vụ. Chấm ngoặc kép, một tên con trai vẻ mặt quang minh chính đại. Kỳ thực, hèn hạ xấu xa tận cùng. A, đau nhức, người gạt ta. Sao à nha, người lúc trước cũng không có làm gì ta. Người một tên lừa gạt. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.